Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 57. Hồ Điệp Nữ Ngoại Ma xâm lấn, Thẩm Long liền xông ra ngoài, trong lòng kinh sợ chi cực, hắn cảm nhận được toàn bộ Hồ Điệp Cốc đều run rẩy, lung lay sắp đổ, giận dữ hét, là ai, không muốn sống sao? Cái kia thông linh chi chủ bên ngoài trận pháp vậy bắt đầu run rẩy lên, nghĩ đến thông linh chi chủ đã bắt đầu có hành động, Thẩm Long quan tâm sẽ bị loạn, gấp lửa giận liên tục. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh Hồ Điệp cùng Hoa Tiên Tử, tay áo vung lên, đưa các nàng đều thu lại, hoàn toàn không có nhìn thấy. Những cái kia tiểu tiên tử nhóm nhảy cẫng hoan hô, "Uy, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy?" Thẩm Long trợn mắt trừng chi, quát, ngươi lão gia hỏa này, chẳng lẽ không nhìn thấy có người cố ý gây chuyện sao? Ây, chấm ngoặc kép, lão Long nghe xong, lập tức im lặng, lập tức lạnh nhạt quát, tiểu tử ngươi đầu bị lừa đá, náo ra như thế lớn ô long, nhìn kỹ, người ta đây là muốn đột phá, thiên địa dị tượng, biết hay không, thiên địa dị tượng. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức bốn phía quan sát, hắn thừa nhận chính mình có hơi quá khích, quan tâm sẽ bị loạn, nhưng là, thiên địa dị tượng nào có như thế lớn? Hừ hừ, thiên địa cần mở lại nhất tộc, khí cơ tiết lộ, thiên đạo hưởng ứng, ngươi nói dị tượng lớn không lớn, cái này cùng các ngươi hồng hoang vũ trụ thành thánh dị tượng một cái đạo lý. Lão Long im lặng giải thích nói, Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức mặt mo đỏ bừng, vung tay lên trực tiếp đem những cái kia tiểu tiên tử nhóm phóng xuất. Lập tức nhìn kỹ, những tiểu tử này không thèm để ý Thẩm Long, bay thẳng múa, vây quanh Hồ Điệp Nữ vọt tới. Hồ Điệp Nữ đạo tràng, trực tiếp hạ xuống vô biên thần quang, đem những tiểu tử này đều tiếp dẫn tiến vào trong. Lão Long thanh âm mang theo một tia khác gợn sóng. Nếu là như vậy, xem ra hắn đối với âm dương tạo hóa vẫn còn có chút không đủ dáng vẻ. Thẩm Long nghi hoặc nhìn qua bên cạnh Lão Long. Lão Long nhìn Thẩm Long một chút, lập tức cười nói, ngươi nếu là tin được ta, lúc này liền trực tiếp xông đi vào, có lẽ có thể hỗ trợ. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Thẩm Long không hiểu thấu, không thể lĩnh ngộ, liền lui ra đến, lần tiếp theo lại trùng kích là được, còn có thể tích lũy kinh nghiệm, ta xông đi lên có làm được cái gì? Nói thì nói như thế, bất quá đều là có chút tổn hại, nàng hiện tại tạo hóa không ra nhất tộc, vừa rồi hấp thu những hoa tiên tử đó cùng Hồ Điệp tiên tử. Đều là muốn hóa thành trùng kích ràng buộc vốn liếng. Nếu là trùng kích thành công, các nàng có thể sống. Nếu là thất bại, Hồ Điệp tổn thất một ít pháp lực, mà những tiểu tử này đều sẽ tịch diệt. Thẩm Long nhíu mày hỏi, không thể nào, Hồ Điệp thế nhưng là thích vô cùng những tiểu tử này. Làm sao có thể? Chính là bởi vì ưa thích, cho nên những tiểu tử này mới có thể làm việc nghĩa không chùn bước. Hơn nữa đại đạo vô tình, lúc này Hồ Điệp nguyên thần bị tạo hóa dẫn dắt, đây là vô ý thức hành vi. Đại đạo vô tình sao? Thẩm Long nghe, lập tức tin 7-8 phần, lập tức hỏi, vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Tin được ta, ngươi liền trực tiếp xông đi vào, nguyên thần cùng nàng song tu, đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Vừa vặn nói xong, Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức một bước ra, vọt thẳng tiến vào trong. Hắn hoàn toàn không có phát hiện, đúng lúc này, cái kia Lão Long nụ cười xấu xa, hắc hắc, tiểu tử, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Bất quá đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, sau lưng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Thiên tiểu quỷ, ngươi cho lão tử dừng tay, Lưu Manh Long, đều là ngươi còn phải, đã sớm nghĩ đến ngươi Lưu Manh này hội tỉnh lại, biết vậy chẳng làm a, dẫn sói vào nhà a. Thông linh chi chủ hét lớn một tiếng, đột nhiên nhìn thấy đang muốn chạy trốn Lưu Manh Long, lập tức một móng vuốt bắt lấy, đem toàn bộ cung điện đặt ở trong lòng bàn tay. Đối với chỉ có ngón tay lớn nhỏ lão long quát, Lưu Manh Long không lo lắng chút nào, ngửa đầu nhìn thông linh chi chủ một chút, lập tức cười hắc hắc nói, a, nguyên lai là thông linh a, đã lâu không gặp, chư vị cũng còn tốt đi, ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, người đầu này lão Lưu Manh, cùng tiểu hài tử cướp kẹo que sự tình đều làm ra được. Lão tử mong ước mãi mãi cũng không nhìn thấy ngươi nha. Nhớ ngày đó hơn 100 vị đạo chủ, làm sao lại giết không chết ngươi đây? Kia là bản tôn nhân phẩm cùng long phẩm đều tốt, mệnh cách huy hoàng, lưu ly mà không tì vết. Nói nhảm, đây là điển hình, người tốt sống không lâu, tai họa vạn vạn năm, có được hay không? Thông linh chi chủ liếc mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhìn chính mình đáng thương đồ nhi đạo tràng, trong lòng oán khí trùng thiên, đối với lão long quát, chính là ngươi lão gia hỏa này, để cho ta đồ nhi băng thanh ngọc khiết thân thể khó giữ được. Ui ui ui, thông linh, thế nào nói trở mặt liền trở mặt đâu? Lão long sắc mặt một khổ, lão tử hiện tại không có pháp lực, nếu là khôi phục pháp lực, nhất định đánh cái mông ngươi. Ngươi tiểu tử này chờ lấy, không uy hiếp còn tốt. Nói một lời này, thông linh chi chủ tựa như nhớ lại năm đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lập tức trở mặt, đối với lão long không ngừng mánh phiến. Một bên phiến biến đổi nỉ non tự nói. Lão tử để ngươi nói, lão tử để ngươi làm năm trấn áp ta. Nói cho ngươi, lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Chấm ngoặc kép. Một phen đập nện, đầu rồng biến thành não heo. Thông linh chi chủ khí thuận, lập tức giống như mùa hè ăn ướp lạnh dưa hấu. Từ đầu thoải mái đến chân, trong lúc nhất thời giống như cực lạc bay múa. Lão long nhìn xem thông linh chi chủ, trong mắt đều hiện lên tinh quang. Bị thông linh chi chủ thấy được, lập tức vén tay áo lên quát. Làm gì, con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Còn muốn nếm thử thư giãn xương cốt mùi vị. Lão long tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói đùa, hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt đâu. Hiện tại đã mặt mày hốc hác. Còn dám phản kháng. Bất quá lão long vẫn như cũ nói ra. Đừng cho là ta không biết. Ngươi khẳng định là xem chúng ta nhà hảo thiên khí vận thông thiên. Cho nên mới sẽ đưa ngươi đồ đệ giao cho hảo thiên. Hừ hừ. Thông linh chi chủ hư lạnh một tiếng nói, thấy rõ ràng, thế nhưng là hạo thiên tiểu tử này, xông vào đồ nhi ta căn phòng, cái này kêu cái gì, cái này gọi nhập thất mạnh, diệt, lão tử là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Quả nhiên, hai vị đạo chủ đều là loại này hảo thủ, đều ưa thích đứng tại chân lý trí cao điểm. Sau đó nhìn xuống bầu trời, quất roi đối thủ, tốt tới cái này một bộ, bất kể nói thế nào, hắn đều là đạo chủ không có hai nhân tuyển, sau này thế nhưng là thông thiên trình độ kia tồn tại. Có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, các ngươi thông thiên vị diện cũng là đi theo được nhờ. Thông linh chi chủ cười hắc hắc, đắc ý phi thường, lão long thừa cơ khẽ nói. Hiện tại hạo thiên căn cơ bất ổn, ngươi đem thông thiên vị diện mấy vị đều gọi tới, mọi người phân chia một chút, cũng không nhiều muốn, mỗi một vị giao ra 500 hồng mông tử khí, không sai biệt lắm là đủ rồi, đánh xuống cơ sở vững chắc, sau này tu đạo càng thêm mau lẹ. Thông linh chi chủ nghe xong, lập tức chán hắc tuyến, đối với lão long quát, lão Lưu Manh. Ngươi đây là muốn ăn đòn đúng không? 500 đạo hồng mông tử khí. Có nhiều như vậy hồng mông tử khí. Còn cần hắn làm gì? Ta trực tiếp dùng hồng mông tử khí bồi dưỡng. Để cho ta đồ nhi cũng đều có thể thành tựu đạo chủ. Ta thông thiên vị diện đạo chủ mặc dù không nhiều. Nhưng là vậy 15 vị không kém một góc. 15 vị là nhiều ít. Mẹ, 7,500 đạo hồng mông tử khí. Chúng ta thông thiên vị diện đều đầy đủ bồi dưỡng 3 vị đạo chủ. Người cái này lão lưu manh, là còn không có thức tỉnh a. Thông linh chi chủ hư một tiếng, lão long không thèm để ý chút nào. Cười cười nói, trong lòng ngươi rõ ràng, ta nói với ngươi không đồng dạng. Đồng dạng là đạo chủ, cũng là có khoảng cách, cho dù là không có 500, mỗi người 200-300 đều phải cho. Nếu không tiến bộ của hắn cũng quá chậm. Thông linh chi chủ không nhìn thẳng, đột nhiên giật mình, chân trời một đạo sóng chấn động bé nhỏ, vô thanh vô tức, có một tôn đạo chủ đứng tại bên cạnh mình. Lão Long gặp, lập tức giơ chân, thông minh, nguyên lai là ngươi, đã lâu không gặp, nhanh một chút, gia hỏa này công báo tư thù. Chấm ngoặc kép, lão Long giống như tìm tới cứu tinh. Muốn xông tới, thế nhưng là bị thông linh chi chủ bắt lấy. Thông minh chi chủ nhìn thoáng qua, lập tức hỏi, đây là có chuyện gì? Lão Long thật giống như bị luân, ủy khuất kêu lên, thông linh, hắn ngược đãi ta, a, thật sao? Thông linh chi chủ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nào có, ta đã không thấy tăm hơi, muốn thân cận một chút. Thế nhưng là nào biết lão Long còn không có hồi phục. Không cẩn thận dưới tay nặng nề một chút, hắn liền té ngã trên đất. A, nguyên lai là dạng này. Lão Long a, vừa vặn tỉnh lại, có phải hay không còn có chút mơ hồ. Cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút nha. Thông minh chi chủ đánh lấy giọng quan, lập tức để lão Long trong lòng thật lạnh thật lạnh. Quả nhiên, không phải một cái hệ thống. Lão Long nằm dạp trên mặt đất vẽ vòng tròn, trong miệng hừ hừ nói, vẽ cái vòng vòng chớ chú các ngươi. Thông linh chi chủ nói với thông minh chi chủ lão Long yêu cầu. Thông minh chi chủ nhàn nhạt nói ra, năm đó chúng ta liền đã cùng những người kia có ước định. Cho dù là lão Long phục sinh, chúng ta cũng không thể viện trợ, cho nên không thể cho dư thừa hồng mông tử khí. Hạo Thiên nện vững chắc cơ sở, chỉ cần 3.000 hồng mông tử khí, chúng ta mỗi người có thể cho 100. Lão Long nghe xong, thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một tia cừu hận, lập tức cười khổ một phen, nhìn xem hai vị nói, đã như vậy, vậy ta an tâm, mỗi người 100, cũng có 1.500 đầu hồng mông tử khí. Thông minh chi chủ gật gật đầu. Lập tức nhắc nhở nói, lão Long, người vẫn là không muốn đi ra lắc lư vi thượng, mặc dù Diệt Long đạo chủ đã đi, bất quá lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn nói xong, thân ảnh hư hóa, dần dần biến mất, để lại một câu nói, bản tôn đây chính là mấy vị khác sư huynh đệ nơi đó nhìn xem. 1.500 đến hồng mông tử khí. Còn có thể tìm tới, bất quá hy vọng Hạo Thiên tiểu tử kia, không để cho chúng ta thất vọng. Thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua biến mất, thông linh chi chủ cũng là không có hào hứng, đem lão Long quăng ra lập tức ngồi tại trên đất trống. Nhìn xem hồ điệp đạo tràng, không ngừng thở dài, mà lúc này, ngay tại Thẩm Long tiến vào hồ điệp nữ trong đạo trường. Nhìn thấy hồ điệp nữ về sau, đột nhiên hồ điệp nữ bị bừng tỉnh, nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt vui mừng, lập tức nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ đây chính là sư tôn trong miệng thường nói tâm ma? Đáng thương hồ điệp nữ, cả đời kỳ ngộ còn có khí vận quá mạnh, bách tà bất xâm, vạn ác không vào, liền không có gặp qua tâm ma. Lúc này thấy một lần Thẩm Long, còn tưởng rằng đột phá bên trong, ngoại ma xâm lấn, lập tức trong lòng lệ khí mọc lan tràn, trừng mắt mắt lạnh lẽo, cái kia nắm tay nhỏ cực lớn có uy lực, xông lên chính là một quyền, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.